Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, Hủy Long Ngao Viêm, chương 582, Hủy Long Ngao Viêm, hôm nay quan chủ nhìn thành ngữ đại hội, trực tiếp ảnh hưởng tới bần đạo tốc độ gõ chữ, ai, chương thứ 3 là hội đổi mới, đang tại mã, ân, mặc kệ là lấy Hỏa Long Sơn Mạch, hay là biến dị nông mậu thị trường thể tích mà nói. Đây không đủ cự ly 100 mét trên cơ bản có thể nói là dựa vào nhau. Đến lúc này, kia biến dị nông mậu thị trường hiếm thấy ngừng lại. Đương nhiên, này cũng không phải hoàn toàn đình chỉ vận động, mà là đem từng luồng thủy nê hướng Hỏa Long Sơn Mạch lan tràn tới. Làm một ít thăm dò, đây biến dị nông mậu thị trường cũng không phải người ngu. Tuy nói kia Hỏa Long lúc này rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhưng vẫn như cũ hội hướng ra phía ngoài tản mát ra nhàn nhạt uy thế khí tức. Biến dị nông mậu thị trường làm sao không biết tòa sơn mạch này cường đại. Hết mức vệ tiểu bắc lúc này đã chuẩn bị kỹ càng. Giấu ở sơn mạch phía sau một tảng đá lớn chi hậu. Chỉ cần kia biến dị nông mậu thị trường muốn rời khỏi. Như vậy vệ tiểu bắc đã đem đây Hỏa Long thức tỉnh. Kia biến dị nông mậu thị trường tự nhiên không biết vệ tiểu bắc trốn ở một bên tính toán. Đến nơi này, bởi vì Hỏa Long khí tức bao trùm, khiến cho biến dị nông mậu thị trường hoàn toàn đánh mất đối vệ tiểu bắc cảm ứng. Hết mức biến dị nông mậu thị trường hình như cảm thấy càng tốt con mồi. Cuồn cuộn thủy nê chậm rãi bao trùm tại một khối Hỏa Long nham lên. Kia Hỏa Long nham cũng không có ngăn cản thủy nê thôn phệ năng lực. Rất nhanh, kia Hỏa Long nham liền bị thủy nê thôn phệ sạch sẽ. Không hề nghi ngờ, đây biến dị nông mậu thị trường đã nhận ra Hỏa Long nham đối với mình tốt chỗ. Thế nhưng không để ý sơn mạch phát ra nhàn nhạt uy thế. Sử dụng thủy nê liền hướng phía trên dãy núi bao trùm đi lên. Kia thủy nê bao trùm tốc độ rất nhanh. Gần giống như một mảnh màu xám màn sân khấu, không ngừng thượng giới, đem màu đỏ rực nham thạch không ngừng bao trùm ni tại thủy nê phía dưới. Những Hỏa Long đó nham phát ra rất nhỏ tiếng vang, nhưng là bị thôn phệ khi phát ra ra động tĩnh. Rất nhanh, thủy nê liền trùng lên núi đỉnh, cả kinh những hỏa nha đó đều lên không, không ngừng oa oa kêu, hết mức những con hỏa nha này đối này cũng là bất lực. Chúng nó nếu là cả gan đem độ cao hạ thấp một ít. Chỉ sợ những thủy nê đó cũng không ngại đưa chúng nó một ngụm nuốt lấy. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu bắc nhưng thật ra có chút đau lòng. Nếu cho chính mình thời gian, đỉnh núi kia hỏa nha trứng một lưới bắt hết, sợ không dưới ngàn viên nhiều. Ngoài ra còn có xích tế, phi khẩu trứng, tuy rằng không có hỏa nha nhiều như vậy. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể vơ vét một ít. Hiện tại đây, những hỏa nha đó, xích tế, thậm chí còn phì khẩu trứng chỉ sợ bị biến dị nông mậu thị trường cho đều nuốt ăn. Ở trên đỉnh núi phương không trung, hỏa nha, xích tế, phì khẩu đều bay lên trời, tránh né kia thủy nê vô giết, có thể nói như vậy. Nếu sự công kích của bọn họ có thể đối biến dị nông mậu thị trường tạo thành thương tổn lời nói. Chỉ sợ sớm đã liều mạng phản kích, mà không phải như bây giờ đôi mắt trông mong nhìn. Bất lực, không thể không nói, đây biến dị nông mậu thị trường lá gan đủ lớn. Thế nhưng muốn đem cả tòa sơn mạch cắn nuốt mất rồi. Đương nhiên, có thể tưởng tượng, nếu để cho này thực hiện được lời nói. Chỉ sợ đây biến dị nông mậu thị trường sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, liền hiện tại biến dị nông mậu thị trường bao trùm sơn mạch phạm vi còn chưa đủ đại còn không có. Đạt tới vệ tiểu bắc mong muốn trình độ, vệ tiểu bắc tính toán không chỉ có riêng chính là nhằm vào đây biến dị nông mậu thị trường. Hắn thậm chí còn muốn đem Hỏa Long cho cùng nhau tai họa. Thủy nê hình thành màu xám cành hoa bám lên đỉnh núi chi hậu không ngừng hướng bốn phía kéo dài mờ. Ra, theo đại lượng Hỏa Long nham bị này thôn phệ đi vào. kia thủy nê màu sắc cũng từ màu xám từ từ mang theo từng tia màu đỏ rực. Thậm chí còn kia thủy nê độ ấm cũng đang không ngừng kéo lên bên trong. Vệ Tiểu Bắc thậm chí hoài nghi, nếu đây biến dị nông mậu thị trường nếu thật sự đem đây tòa Hỏa Long Sơn mạch nuốt chửng lấy mất. Chỉ sợ tạo thành thân này thể thủy nê liền không còn là thủy nê, mà là nham thạch nóng chảy. Đến lúc đó, đây biến dị nông mậu thị trường hoàn toàn sẽ không là những quái vật khác có thể đối kháng tồn tại. Mấy triệu tấn thậm chí còn mấy ngàn vạn tấn nham thạch nóng chảy tạo thành quái vật. Tùy tùy tiện tiện bổ một cái, liền có thể làm cho bất cứ địch nhân nào hôi phi yên diệt. Thời gian đang nóng nảy chờ đợi trung cực là thong thả trôi qua. Rốt cục, kia thủy nê cành hoa nhào tới sơn mạch trung bộ. Đến lúc này, trên cơ bản nửa cái sơn mạch đều bị kia biến dị nông mậu thị trường trên người thủy nê bao. Chumani khiến cho sơn mạch một nửa màu xám một nửa hồng sắc. Màu sắc ở giữa khác biệt có vẻ đặc biệt tươi đẹp. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt chợt mờ, nhìn chăm chú đến dưới chân trên dãy núi. Bắc Văn Cường thức khởi động. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc gần giống như chứng kiến một mảnh hỏa hồng nham thạch nóng chảy đem chính mình kiện hàng. Nóng cháy vô cùng, hầu như làm cho mình có một loại sắp bị thiêu chết nhìn nhầm ni cũng không biết đã qua bao lâu. Loại này ảo giác mới vừa rồi lui tản ra đến. Dưới chân hỏa long thuộc tính bề ngoài lần đầu tiên xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong tầm mắt. Tên, Ngao Viêm, Hủy, chủng tộc, long chủng giới tính, hung tuổi, 4, 9, không tuổi sinh vật đẳng cấp, tứ tinh tài ách giới thiệu. Ngao Viêm chính là Nam Hải Long Vương Ngao Minh con, này mẫu viêm giao, bởi vì này không đầy 500 năm, cho nên là Hủy, là viêm long nhất mạch, ngủ say ở đây. Chờ 500 năm thoái hóa là giao, thuộc tính, che chắn, kỹ năng, phi hành, nhào cắn, quấy đuôi năng lực đặc thù, long hồn, đằng vân giá vụ, núi lửa phun trào, khu hỏa, điểm tiến hóa, ích, vô pháp tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, che chắn, tứ tinh tài ách, nói thật, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến đây Ngao Viêm thuộc tính bề ngoài sau khi, chỉ cảm thấy toàn thân một trận phát lạnh. Thì nói này gần chính là một cái chưa hóa giao hủy long. Vân, cũng chính là ấu long, cũng đã là tứ tinh tài ách đẳng cấp sinh vật. Quang từ đây tài ách hai chữ, liền đó có thể thấy được này điều hỏa long cường đại rồi. Nếu này tiến vào hiện thực lời nói, gần một cái núi lửa phun trào, cũng đủ để cho một tòa thành thị hủy diệt. Ngẫm lại xem đi, một ngọn núi lửa xuất hiện ở trung tâm thành phố khu vực khủng bố. Hoàn hảo, như vậy quái dị tử rất khó tiến vào hiện thực, mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bắc xem lửa long thuộc tính bề ngoài trợn mắt há mồm. Toàn thân phát lạnh, theo Vệ Tiểu Bắc khởi động Bác Văn Cường thức chi hậu. Không đến 3 giây thời gian, hỏa hồng sơn mạch hình như hơi hơi chấn động một chút. Đây gần chính là bắt đầu. Rất nhanh, sơn mạch từng chút run rẩy, vô số thạch đầu từ đá thượng lột rơi xuống, va chạm vào nhau, phát ra nặng nề tiếng gầm rú, kia biến dị nông mậu thị trường tựa hồ bị sơn mạch này dị động cho sửng sốt một chút. Không ngừng lan tràn thủy nê dừng một chút, đình chỉ một lát, nhưng chi hậu, bao trùm tại phía trên dãy núi thủy nê gần giống như cuồng phong hàng lâm. Không ngừng cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, lấy trước mấy lần tốc độ hướng chung quanh lan tràn. Không hề nghi ngờ, đây biến dị nông mậu thị trường lúc này liều mạng. Nó ý đồ tại Hỏa Long hoàn toàn thức tỉnh trước đem cả tòa sơn mạch kiện hàng thôn phệ. Đây tâm cũng quá lớn điểm chứ. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc cũng nhịn không được là biến dị nông mậu thị trường lau một vệt mồ hôi. Đương nhiên, ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền cần vì mình an nguy suy nghĩ. Theo sơn mạch dị động từ từ biến lớn, phía trên dãy núi như là bạo phát động đất giống như vậy. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc khởi động đi tự nhiên năng lực này, vẫn như cũ có chút đứng không vững, càng nguy hiểm hơn đó là dưới chân nham thạch độ ấm chính đang nhanh chóng lên cao bên trong. Trước đây nham thạch độ ấm hết mức chừng 100 độ. cũng chính là có thể đem nước đốt tan trình độ. Có hiện tại, tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ bên trong, nham thạch độ ấm đã tăng lên tới 300 độ. Nhìn cái này xu thế, không bao lâu nữa, tăng lên đến thiên độ cũng có thể, nham thạch biến thành nham thạch nóng chảy đều là bình thường. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tọa sơn quan hổ đấu nhàn tình nhã trí. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc hỏa diễm miễn dịch, hạ cấp, có thể đem 1,500 độ dưới cực nóng thương tổn suy yếu cửu thành. 1,500 độ đã ngoài cực nóng thương tổn suy yếu ngũ thành. Nhưng rất khó nói đây hỏa long thức tỉnh chi hậu, độ ấm sẽ tăng lên tới trình độ nào. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem mạng nhỏ đem ra đổ vận khí thói quen. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc liền cần phải xoay người hướng lên hạ nhanh chóng hướng về đi. Hoàn hảo, kia biến dị nông mậu thị trường lúc này gần chỉ bao trùm hơn phân nửa điều sơn mạch. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc coi như là muốn trốn đều không có bao nhiêu cơ hội. Xuống núi muốn xa xa so sánh với sơn càng nhanh. Hơn Vệ Tiểu Bắc không ngừng nhảy lên, sắp tiếp cận chân núi thời gian, một cỗ tanh tưởi phả vào mặt, thiếu chút nữa đem Vệ Tiểu Bắc hun đến một đầu ngã xuống đất. Tại chân núi lấy làm lạ xuất hiện một cái diện tích mấy trăm thước vuông hồng sắc nham thạch nóng. Chảy hồ, bên trên một ít nham thạch trôi nổi, chính là hình dạng có chút kỳ quái, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám để ý tới nhiều như vậy. Bế hô hấp, một hơi vòng qua nham thạch nóng chảy hồ, thẳng đến hai chân đặt chân xa địa khi, mới vừa rồi thở vào một hơi, kia nham thạch nóng chảy hồ hương vị thực có chút quá khó nghe. Hết mức chính là này một ít trôi nổi nham thạch có chút kỳ quái. Giống như hình như là phân, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được xoay người dùng bác văn cường thức nhìn một chút kia nham thạch nóng. Chảy hồ, tên. Hỏa Long phân hồ, tinh phẩm, giới thiệu, này hồ chính là hủy long ngao viêm bài tiết phân nước tiểu chỗ. Bởi vì ngao viêm tuổi nhỏ, bài tiết lượng khá lớn, do đó thành hồ, phân hồ dù khí huân thiên, cực nóng nóng cháy, cho nên hình thành một chút đặc thù thiên tài địa bảo. Hỏa Long phân hồ, được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình vị đều có chút không quá thư thái. Cần phải lần thứ hai đã rời xa một khoảng cách, mà lại không đề cập tới đây hỏa long phân hồ có cỡ nào thúi. Lúc này biến dị nông mậu thị trường thủy nê đã lan tràn đến phía sau núi vị trí. Nhiều nhất hết mức 10S thời gian, liền có thể đủ chút xuống, đem toàn bộ sơn mạch đều bao trùm ni trên thực tế. Vô dụng 10S, liền 3 giây thời gian, thủy nê cho nên nổi lên sóng lớn chút xuống. Vẫn vọt tới kia hỏa long phân hồ mới vừa rồi đình chỉ. Lúc này toàn bộ hỏa hồng sơn mạch đã đều hóa thành màu xám. Bên trên đứng vững một ít nhà cao tầng, nhìn qua làm cho người ta một loại cảm giác cổ quái. Vệ Tiểu Bắc cũng không nóng lòng, kia ngao viêm đang tại thức tỉnh trong quá trình, tuy nói đây biến dị nông mậu thị trường đã đem này hoàn toàn bao trùm. Nhưng kết quả cuối cùng, cũng chưa chắc là đây biến dị nông mậu thị trường thắng lợi. Đương nhiên, lúc này đây biến dị nông mậu thị trường đã đạt được tương đương ưu thế. Rầm rầm rầm, lúc này sơn mạch chấn động biên độ càng lúc càng lớn. Thậm chí còn vài chỗ thủy nê đều bị hất bay ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc đó có thể thấy được, kia biến dị nông mậu thị trường lúc này liều mạng muốn đem sơn mạch chấn động cho áp chế xuống. Nhưng đây hình như cũng không có một chút tác dụng nào. Gào, đột nhiên một tiếng rõ ràng ngâm truyền đến, núp ở phía xa Vệ Tiểu Bắc nhất thời cảm giác não hải trống rỗng. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc phục hồi tinh thần lại thời điểm. Một con đầu rồng to lớn từ thủy nê phía dưới dâng lên. Đột phá thủy nê phong tỏa, dễ dàng liền mang tới lên, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.